Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2472, Đại Đạo Không Cô. Góc truyện audio.com, xe kéo trong xe táng dạ chân tiên nằm thẳng tại trên giường, sắc mặt khô héo, hai mắt nhắm nghiền, chỗ mi tâm một đoàn nhàn nhạt hắc khí vờn quanh, đã hơi thở mong manh tiền bối. Tô Tử Mặc kêu gọi một tiếng, táng dạ chân tiên nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Tô Tử Mặc xuất ra một viên vô ưu quả, vạch phá vỏ trái cây, bài trừ đi ra bên trong nước chậm rãi đút vào táng dạ chân tiên trong miệng. Vô ưu quả có thể trị tốt hơn nguyên thần chi tổn thương, nhưng cứu không được táng dạ chân tiên. Táng dạ chân tiên là thọ nguyên hao hết, vô ưu quả gia tăng không được thọ nguyên. Một khi thọ nguyên hao hết coi như là đế quân như vậy cường giả, cũng muốn gặp phải tọa hóa thân vẫn. Từ xưa đến nay, trường sinh rất dài người có chi, nhưng không từng nghe nói có người có thể vĩnh sinh. Lại một lát sau, được phép vô ưu quả trong chất chứa lực lượng nổi lên tác dụng, táng dạ chân tiên chậm rãi mở ra đục ngầu hai mắt tỉnh lại. Vâng, người à, táng dạ chân tiên chứng kiến bên người Tô Tử Mặc bờ môi run nhẹ nhẹ, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tiền bối, ngươi xem, Tô Tử Mặc thấy táng dạ chân tiên khôi phục một chút ý thức trực tiếp theo trong túi chữ vật đem nguyên tá quận vương đầu đem ra, phía trên vết máu chưa khô. Nguyên tá quận vương đến chết, đều trừng lớn hai mắt trên mặt che kín hoảng sợ cũng không biết trước khi chết đã bị nhiều đại kinh hãi, chết không nhắm mắt. Hại ngươi nguyên tá, đã bị ta làm thịt, Tô Tử Mặc trầm giọng nói ra. Phong Tử Y đôi mắt ở chỗ sâu trong, nổi lên một vòng ánh sáng, lại nhanh chóng thu lại. Tinh thần của nàng, cũng xuất hiện một hồi kịch liệt chấn động. Nguyên tá quận vương, người này tại sâu trong nội tâm của nàng, vị trí ắt phải chết người đứng đầu bảng, thậm chí còn muốn tại Tấn Vương, cùng Tấn Vương thế tử bên trên. Nếu không phải là nguyên tá quận vương điên cuồng trả thù tàn dạ căn bản sẽ không tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn bị diệt. Táng dạ chân tiên cũng sẽ không lọt vào trọng thương, thọ nguyên sớm hao hết. Phong Tử Y không từng nói qua, nhưng trong lòng âm thầm lập hạ lời thề chính mình nếu không đoạn tu luyện. Đợi nàng bước vào chân nhất cảnh thành vi chân tiên sau khi, nàng sẽ tìm cơ hội, lẻn vào Đại Tấn Tiên Quốc đem nguyên tá quận vương ám sát, vi sư báo thù. Có thể nàng không nghĩ tới, nguyên tá quận vương đã bị Tô Tử Mặc chém giết. Ngươi, sao vậy? Phong Tử Y vẫn còn có chút không thể tin được, Tô Tử Mặc cũng chỉ là lục giai thiên tiên, sao vậy khả năng chém giết sạch nguyên tá quận vương? Chẳng lẽ nguyên tá quận vương đã đi ra Đại Tấn Tiên Quốc lãnh thổ quốc gia, bị Tô Tử Mặc đập lấy? Nguyên tá đã chết, táng dạ chân tiên trong mắt sáng ngời, nguyên bản tinh thần sa sút tinh thần, đột nhiên chấn động, trong cơ thể tựa hồ lại thêm mấy phần khí lực trèo chống lấy ngồi dậy, tựa ở đầu giường. Tô Tử Mặc lại từ trong túi chữ vật đem cái kia hơn 200 khối hình lục thiên vệ yêu bài đem ra, một tia ý thức ngã vào táng dạ chân tiên trước mặt. Tô Tử Mặc nói, tiền bối tuyệt lôi thành trong hơn 200 vị hình lục vệ cũng bị ta giết. Hạc hạc, táng dạ chân tiên cười lớn một tiếng, nói, tốt, bọn này đại tấn tay sai, đến cùng còn là chết ở của ta đằng trước ta táng dạ tung chết cũng không hối tiếc. Vân Trúc hơi hơi nhíu mày, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Nàng vốn dĩ vi Tô Tử Mặc là lèn vào tuyệt lôi thành ở bên trong, đem nguyên tá quận vương âm thầm ám sát. Góc truyện audio.com. Nhưng nhìn cái này tư thế tuyệt lôi thành trong một trận chiến này tựa hồ gây ra không nhỏ động tĩnh. Táng dạ chân tiên nói xong câu đó, giống như có lẽ đã tiêu hao hết trên người hắn cuối cùng nhất khí lực. Chúng ta cái kia cả đời thiên hoang người trong, sống sót đấy, chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Táng dạ chân tiên ngắm nhìn phương xa, nhẹ lẩm bẩm nói. Đáng tiếc a, sau này không thể phụng bồi Phong huynh, Lâm huynh tiếp tục đi tới đích rồi. Cũng may đại đạo không cô, hậu thế còn các ngươi nữa. Táng dạ chân tiên trong đôi mắt lóe ra một loại hào quang, giống như trời chiều vung vãi ánh chiều tà. Trong thoáng chốc hắn dường như về tới thiên hoang đại lục trở lại thượng cổ thời đại, cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, khói lửa nổi lên bốn phía huy hoàng đại thế hệ. Hắn dường như một lần nữa chứng kiến một đám thiên hoang cố nhân, có đao hoàng, có kiếm hoàng, có phật hoàng, chúng người đứng ở cách đó không xa, mang theo vò rượu chính hướng lấy hắn vẫy tay. Hảo huynh đệ đám ta đến rồi. Táng dạ chân tiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, mang trên mặt vui mừng dáng tươi cười, đột ngột mất. Tô Tử Mặc trước mắt buồn bã. Sư tôn, Phong Tử Y bờ môi nhung ngập ngừng, thanh âm run rẩy khẽ gọi một tiếng. Vị này thiên hoang lão nhân, đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, không bao giờ nữa gặp đáp lại. Sư tôn, Phong Tử Y hốc mắt đỏ bừng, thần sắc bi thương, nhào vào táng dạ chân tiên trong ngực, hô hô một tiếng, nước mắt mưa mưa lớn. Cái này rất ít thoát ra tâm tình nữ tử tại thời khắc này, rút cuộc đè nén không được ở sâu trong nội tâm bi thống tiết ra. Vân Trúc than nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không đành lòng lại nhìn. Tô Tử Mặc im lặng không nói, không có tiến lên an ủi. Những năm gần đây này, Phong Tử Y bất luận gặp được cái gì sự tình, đều chính mình một người khiêng, đem tất cả tâm tình, đều dằn xuống đáy lòng, chưa từng biểu lộ. Hôm nay tâm tình thổ lộ, nghẹn ngào khóc giống, đối với Phong Tử Y mà nói, có lẽ không phải là một chuyện xấu. Tô Tử Mặc cùng Vân Trúc hai người ở một bên yên lặng thủ hộ. Cũng không biết trải qua bao lâu tiếng khóc biến mất dần. Phong Tử Y đứng dậy, một lần nữa khôi phục đã từng cái kia lạnh như băng bộ dạng, nhưng giống như lại thêm một chút bất đồng. Hai vị, đa tạ. Phong Tử Y hướng lấy Tô Tử Mặc cùng Vân Trúc thật sâu cúi đầu. Tô Tử Mặc nói, đi thôi, ta đem ngươi đến Tiên Ma Thâm Nguyên. Phong Tử Y gật gật đầu. Vân Trúc thao túng xe kéo xe, hướng lấy phương bắc một đường đi về phía trước. Không lâu sau khi, phía trước hiện ra một cái cực lớn u ám vực sâu, đem đại địa xé rách dường như đem thiên giới một phần vi hai. Trong vực sâu tản ra từng đợt sương mù, lướt qua đạo này Tiên Ma Thâm Nguyên, sẽ đến ma vực. Hai vị dừng lại đi, Phong Tử Y khẽ vuốt cằm cùng hai người bái biệt ôm táng dạ chân tiên thân hình, hướng lấy ma vực phương hướng vội vã mà đi, rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù. Tô Tử Mặc đứng ở Tiên Ma Thâm Nguyên bên cạnh ngừng chân thật lâu, mới xoay người lại. Vân Trúc nói, nhìn đến, ngươi đang ở đây Tuyệt Lôi Thành gây ra không nhỏ động tĩnh a, vâng. Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm, đi theo sau nhìn về phía Vân Trúc nói. Lần này có thể đem Phong Tử Y cứu ra ta kịp thời gấp trở về còn phải đa tạ ngươi. Sao vậy tạ, Vân Trúc cười hỏi, Tô Tử Mặc ngây ra một lúc, Vân Trúc trêu ghẹo nói ra, góc chuyện audio.com. Sao vậy ta giúp ngươi như thế đại bề bộn ngươi không phải chỉ là để muốn trên miệng cảm tạ phía dưới coi như xong đi. Cái này, Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng, trong lúc nhất thời làm khó. Vân Trúc chính là bốn đại tiên tử chi nhất, lại là từ Hiên Tiên Quốc Vân Trúc cái gì tu luyện tài nguyên, các loại thiên tài địa bảo, hoàn toàn không thiếu. Hơn nữa, Vân Trúc tu vi cảnh giới, còn xa tại hắn bên trên, Tô Tử Mặc trong lúc nhất thời vẫn thật nghĩ không ra, xuất ra cái gì đồ vật đến đáp tạ Vân Trúc. Vân Trúc khẽ cười một tiếng, nói, như vậy đi, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì sự tình, Tô Tử Mặc hỏi, Vân Trúc nháy mắt mấy cái trong đôi mắt đẹp dịu dàng lướt qua một vòng giảo hoạt nói. Còn chưa nghĩ ra chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết trước tiên ở ngươi cái này thiếu. Tô Tử Mặc trần chờ nói, cái này, được rồi, hai người một lần nữa leo lên xe kéo xe, hướng lấy Đoạn Nhai Thành bước đi. Dọc theo con đường này, Tô Tử Mặc thủy chung không tập trung, tựa hồ có cái gì tâm sự. Ngươi đang nhớ cái gì? Vân Trúc hỏi, Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ, vẫn là nguyên tá quận vương thu được cái kia phong thần bí thư từ. Hắn biết rõ Vân Trúc tâm tư thông minh, đối với thiên giới rất hiểu rõ, cũng hơn xa với hắn, có lẽ có thể cho hắn một thân nhắc nhở hoặc là manh mối. Vì vậy, hắn liền đem tiên tông tổng tuyển cử trước sau chân tướng, cùng Vân Trúc đại khái nói phía dưới. Khách chương.